Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Shino Dã Tâm. Kuroka, Ryosuke ba người sau khi đi, Shino Thiên Vương về tới đại sứ quán. Hệ phai Thiên Vương tính cách vội vàng sao động, đầu tiên không có đình chỉ. Cái này ba cái Johto Thiên Vương là đến khôi hài sao? Ta vừa mới kém chút không nhịn được, để cho chúng ta Shino Thiên Vương đệ tử cố ý thua bởi bọn hắn. Còn lấy cái gì Pokemon làm thẻ đánh bạc? Ta sẽ hiếm có, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ban trị sự người không biết nghĩ như thế nào, làm sao lại đồng ý như thế một trận nhàm chán tranh tài. Rõ ràng là hắn Johto nội chiến, chúng ta làm gì liên lụy vào? Beta lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, Johto địa khu sa đọa đến tận đây, ta nhìn cũng sắp xuống dốc. Hệ phai Thiên Vương an tâm chớ vội, bàn trị sự mục đích chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Chuyện này vốn là cùng chúng ta Shino địa khu không có quan hệ, nhưng là liên lụy đến Thiên Vương đệ tử chiến đấu, như vậy thì có quan hệ, chúng ta không chỉ có không thể thua, với lại muốn thắng, tốt nhất là đại hoạch toàn thắng. Cái này không chính là chúng ta rời đi thời điểm ban trị sự lời nhắn nhủ sao? Hệ Electric Thiên Vương một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Siêu năng lực Thiên Vương, kết lần phụ thân, hiện tại là tứ Thiên Vương bên trong thực lực mạnh nhất. Lần này hành động cũng là lấy hắn làm chủ. Johto địa khu xuống dốc chi thế ban trị sự đã nhìn ra. Thiên Vương đại biểu là một cái địa khu xa hoa nhất lần sức chiến đấu thứ nhất. Mà Thiên Vương đệ tử đại biểu thì là một cái địa khu ngôi sao tương lai. Nếu như chúng ta tại lần tranh tài này bên trong đại hoạch toàn thắng, Johto dân chúng sẽ định thế nào đối những này thủ hộ Johto địa khu Thiên Vương? Còn sẽ chờ mong Johto tương lai sao? Diều a, cứ như vậy, Johto dân chúng tất nhiên sẽ đối Johto liên minh thất vọng cực độ. Cái này lực ngưng tụ tự nhiên là bị suy yếu. Tóm lại cái này mới là ban trị sự khống chế Johto địa khu bước đầu tiên. Chúng ta nhưng ngàn vạn không thể làm hư. Hiện tại Johto ba cái kia ngu xuẩn tất nhiên còn tại làm lấy mộng đẹp. Ngày mai tranh tài ba người kia tất nhiên cũng sẽ đề phòng sơ suất. Cho nên Brise người đệ tử kia ngược lại sẽ khó đối phó một điểm. Ta liền an bài nữ nhi của ta kết lần đi đối phó hắn. Kết lần siêu năng lực đã có thể cùng siêu năng lực Pokemon tâm ý tương thông. Đối phó tiểu tử này hẳn là dư xài. Beta gật gật đầu, nói ra, hệ sai kích tính là người mới huấn luyện ra khó đối phó nhất một cái khác hệ. Với lại kết lần chất nữ có thể tiến hành im ắng tiến công. Ngay từ đầu căn bản không có biện pháp bắt được động tác của nàng. Tất nhiên sẽ thất kinh. Giống lớn như vậy tiểu hài căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đối với kết lần phụ thân đề nghị, cái khác ba cái Thiên Vương đều biểu thị đồng ý. Tiếp xuống bốn cái Thiên Vương chế định, từ am hiểu hệ Fire Flynn đối phó Kengo hệ Grass Pokemon, từ am hiểu hệ Electric Hikaru đối phó Karen hệ Dark Pokemon, Beta đệ tử am hiểu hệ Ground vừa vặn cũng khắc chế Aya hệ Poison. Về sau liền gọi tới đệ tử của bọn hắn cho bọn hắn tiến hành sau cùng an bài chiến lược. Ngày thứ hai Johto liên minh cuộc thi đấu hội trường, sớm đã là người người nhốn nháo. Trên khán đài đã ngồi đầy người xem, liền ngay cả hành lang bên trên đều đầy ắp người. Rất nhiều Pokemon kẻ yêu thích thậm chí không xa vạn dặm từ các tòa thành thị chạy đến quan sát. Trận này hai địa phương hậu sinh lực lượng quyết đấu. Shino địa khu thế mà cũng có trợ giúp đoàn đến. Những người này đại phí chắc trở đi vào hiện trường, muốn quan sát tự nhiên là kích tình mênh mông chiến đấu. Chỉ bất quá đây chỉ là một trận quyền lợi trò chơi sản phẩm thôi. Johto, Shino hai địa khu tứ Thiên Vương phân biệt từ hai cái cửa vào sân. đằng sau đi theo đều là đệ tử của bọn hắn. Gặp mặt tại sân bãi trung ương, lúc này Kết Lần phụ thân nói ra, Johto bốn vị thiên vương, thật sự là không có ý tứ. Ta trước ở chỗ này chào hỏi, ta Sino ban trị sự vừa mới phát tới điện khẩn, nhất định phải vào hôm nay chạy về Sino, cho nên chỉ có thể bốn trận đấu đồng thời tiến hành. Bốn vị không tham gia xong ngày mai nghi lễ, bế mạc mới đi sao? Kuroka Ryosuke giữ lại nói, không được, không được, ban trị sự quyết định chúng ta cũng không dám vi phạm. Hết thảy đều tại Sino Thiên Vương kế. Hẹp bên trong, Kuroka Ryosuke ba người còn Mỹ tư tư chờ đợi tiếp xuống tranh tài thắng lợi. Sau đó đối Prise tiến hành điên cuồng chèn ép, Sino Tứ Thiên Vương phản bội đã bắt đầu. Chính là bởi vì muốn đem bốn trận đấu đồng thời tiến hành chính là vì không cho Kuroka Ryosuke bọn. Hắn chuẩn bị cơ hội, phía trước còn có rút thăm. Từng bước đánh, chỉ cần Sino phương diện thắng một trận, Kuroka Ryosuke bọn hắn tự nhiên sẽ phát giác được không ổn. Tiếp xuống chuẩn bị sẵn sàng, thắng bại cũng rất khó nói, dù sao Karen thực lực cũng không còn Flynn Hikaru phía dưới. Với lại hệ Dark Pokemon cũng đúng Kết Lần siêu năng lực duy trì ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà bốn trận đồng thời tiến hành, sẽ xuất hiện đồng thời sập bàn cục diện. Đến lúc đó Kuroka Ryosuke phát hiện không đúng cũng đã là không làm nên chuyện gì. Nhưng là hắn những cái kia hố Prise âm mưu đều chộp vào tay người ta bên trong cũng không dám phát. Tác cũng không thể tại trước mặt mọi người chỉ trích Sino Tứ Thiên Vương không giữ lời hứa. Rõ ràng đã nói xong để cho chúng ta thắng. Lời như vậy nếu như nói ra ngoài, vậy coi như thật sự là thanh danh quét sân. Sino Tứ Thiên Vương tự nhiên là bắt lấy một tầng vi diệu quan hệ. Đến lúc đó Kuroka Ryosuke cho dù có trùng thiên hỏa khí cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Đánh xong trận đấu này, Sino Tứ Thiên Vương khẳng định tại Johto là không tiếp tục chờ được nữa. Đương nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Vạn chúng chú mục dưới, rút thăm chính thức bắt đầu, phân biệt hai cái dương ngầm, bên trong phân biệt để đó bốn loại màu sắc khác nhau cầu. Chỉ cần song phương bốn người sờ đến cầu nhan sắc giống nhau liền là đối chiến đối tượng. Karen lên trước mò tới hắc cầu, đem đối ứng tại Kết Lần phụ thân siêu năng lực khống chế Hạ Hikaru cũng mò tới hắc cầu. Lần này sờ bóng, Kuroka Ryosuke còn không có cảm giác được cái gì dị thường. Ngay sau đó Aya đối mặt Beta Thiên Vương đệ tử. Khi Flynn đối đầu Kengo thời điểm, Kuroka Ryosuke cảm thấy không ổn, liên tục cho Sino phương diện nháy mắt. Thế nhưng là tất cả mọi người khi không nhìn thấy, cuối cùng tự nhiên là Kết Lần đối mặt Ken. Kuroka Ryosuke mượn nhờ tuyên bố đối chiến tình huống thời cơ vụng trộm đi tới Kết Lần phụ thân bên cạnh, nói ra, tối hôm qua không phải đã nói, Flynn đánh Ken sao? Kết Lần phụ thân cười nói, nữ nhi của ta là bốn người bên trong mạnh nhất, từ nàng tới đối phó cái này Ken ta mới yên tâm. Hiện tại còn nhất định phải ổn định Kuroka Ryosuke. Các loại bốn người toàn bộ đứng lên chiến đấu sân bãi mới tính hoàn toàn yên tâm. To lớn Johto Liên Minh Tổng Hội Trận, đầy đủ dung nạp bốn cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành. Đang ủng hộ người kích tình rào rạt tuyên truyền giảng giải bên trong. Tám cái đối chiến tuyển thủ còn có trọng tài đều đã đăng tràng. Ken nhìn thoáng qua đối diện Kết Lần, quả nhiên là như thiên tiên bộ dáng. Cho người cảm giác liền là không dính khói lửa trần gian. Cái này Kết Lần có thể sử dụng siêu năng lực cùng Pokemon câu thông. Mình có thể nói rất bị động, tỷ số thắng xác thực không lớn. Bất quá mình cũng không cần thắng lợi, chỉ cần không cho Prise quá mất mặt là được rồi. Với lại mình cũng không muốn ở chỗ này ra quá lớn danh tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.